Chương 1221, Thiên vực, Thần giới. Nói thật, Trần Mạch cũng không có cái gì muốn làm, chỉ là cũng không biết làm gì, dự định ra ngoài soát cái cấp. Trần Mạch lần nữa đi tới tỏa yêu tháp bên trong không có mang Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy. Trần Mạch chỉ là đơn thuần muốn chính mình đến phát tiết một chút, phát tiết cái gì Trần Mạch cũng không biết, hắn chỉ là có chút loạn, còn lại hai cái pháp tắc, toàn bộ đều không có bất kỳ cái gì đầu mối, hắn thật sự là có chút phiền tỏa yêu tháp bên trong. Trần Mạch tay cầm thai ách chi kiếm, cùng các loại buốt, quái vật không ngừng chiến đấu. Bởi vì hiện tại Trần Mạch có sát lục pháp tắc, mà sát lục pháp tắc vô cùng khoa trương bị động hiệu quả, tất cả công kích cùng công kích tính kỹ năng, đối bột có 10% tức tử hiệu quả, mà miễn dịch cái này hiệu quả bột cũng không có bao nhiêu. Cho nên Trần Mạch soát lên cũng là rất nhanh, điểm kinh nghiệm tăng vọt. 3 ngày sau Trần Mạch đẳng cấp thành công đi tới 88 cấp. Rốt cục có thể thôi diễn, Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi, mở mắt, sau đó đem trong ngực Nhiễm Thanh Thu đẩy đi sang một bên. Nhiễm Thanh Thu, cái này Nhiễm Thanh Thu ngủ cảm giác đâu, sau đó thì cảm giác mình bị đẩy, mở ra đôi mắt đẹp nhìn Trần Mạch liếc một chút. Làm gì Trần Mạch nhìn nàng một cái? Không có việc gì, ngươi ngủ ngươi. Ừm. Nhiễm Thanh Thu sau đó nhắm lại đôi mắt đẹp. Trần Mạch ngồi ở chỗ đó. Thôi diễn thiên cơ, thiên vực vị trí một lúc lâu sau, Trần Mạch mở mắt, cái gì để Trần Mạch khiếp sợ là, hắn thôi diễn đại khái chừng 10 phút đồng hồ đi, lấy được tin tức là Thiên Lam Tinh, đây ý là, thiên vực tại Thiên Lam Tinh. Trần Mạch trao mày, cái này cũng không đúng á, Thiên Lam Tinh sẽ có loại địa phương này sao, cái này phát tác, vợ ơ y ma xuất hiện ở bọn họ hiện thực trong thế giới thật là có chút khoa trương. Xoát Trần Mạch sau đó biến mất tại trên giường. Nhiễm Thanh Thu lại lặng lẽ một chút ánh mắt. Sau đó vợ ơ y ma phát hiện, làm sao người cứ như vậy không có trong hiện thực. Trần Mạch đại ca, người bên dưới a các nàng một đám xinh đẹp muội tử đang ăn lấy điểm tâm vậy, đơn giản là quá náo nhiệt. Trần Mạch gật gật đầu. Mặt. Lâm Thanh Hàn đối Trần Mạch nói một câu được. Trần Mạch ngồi tại bên cạnh bàn, cầm điện thoại di động tại tìm kiếm thiên vực. Thế mà hắn có khả năng tìm thấy được đều là một số tiểu thuyết, phim truyền hình bên trong khả năng gọi là thiên vực địa phương. Thử Khuynh Thành nhìn thoáng qua. Xạ Cú Dạ các nàng cũng là nghi hoặc nhìn Trần Mạch. Nói thật, các nàng là rất giật mình, các nàng trong ấn tượng Trần Mạch, điện thoại di động với hắn mà nói khả năng này cũng là cái vật trang sức, mặc kệ là trí năng máy cũng tốt, người già máy cũng được, đối Trần Mạch tới nói, tác dụng cũng liền một cái, tiếp điện thoại, gọi điện thoại cái gì hoài chat, cái gì game mobile, cái gì trình duyệt, cái gì truy phim, hắn đều không chơi, thậm chí nhỏ tin còn là triệu ảnh mộng cô nàng kia cưỡng ép để Trần Mạch hạ. Cho nên, các nàng xem đến Trần Mạch đang chơi điện thoại di động, thậm chí là tại lúc ăn cơm chơi điện thoại di động, các nàng đều kinh ngạc. Ai ai ai, nổ tung tin tức à, Trần Mạch đại ca vậy mà tại chơi điện thoại di động á, triệu ảnh mộng tuổi trò nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân gật gật đầu. Các ngươi nói, có phải hay không tại hẹn hò trên mạng á, triệu ảnh lạc nhỏ giọng nói, ta cảm thấy giống, có thể làm cho hắn ôm điện thoại di động chơi, đoán chừng cũng là cô gái xinh đẹp. Thử Khuynh Thành nhỏ giọng trêu ghẹo một tiếng nói. Ừm. Ta cảm thấy cũng là Trần Mạch, các ngươi cho là ta nghe không được á, Trần Mạch rất bất đắc dĩ ngẩng đầu phốc phốc ha ha ha, các nàng cười ra tiếng. Khuynh Thành, ngươi biết thiên vực sao, Trần Mạch hỏi hướng Tử Khuynh Thành. Đây không phải ngươi muốn tại Thiên Lâm tìm địa phương sao, giúp ngươi tại Thiên Lâm hỏi qua, hỏi không ra tới. Tại Thiên Lam Tinh. Trần Mạch no ý Tử Khuynh Thành, Trần Mạch câu nói này nói cách khác, Thiên Lam Tinh có biện pháp thì nàng đương nhiên biết hai thế giới bí mật cho nên nói cũng sẽ không quá giật mình, chỉ bất quá. Cái này tìm pháp tắc theo trò chơi tìm được hiện thực, đây cũng là ngưu phê, cái này ta còn thật không biết có một chỗ như vậy, chẳng lẽ là cổ đại thời điểm đối một nơi nào đó cách gọi, ngươi chờ một chút, ta tìm một số người giúp ngươi tra một chút. Tử Khuynh Thành no ý Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó Tử Khuynh Thành đi tới một bên đi gọi điện thoại đã để người giúp đỡ tra xét. Tử Khuynh Thành đi tới nói ra được, cảm ơn. Ngươi nói với ta cảm ơn ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Rất nhanh, mọi người cơm nước xong xuôi. Sau đó cũng lần lượt đều lên tuyến. Tử Khuynh Thành đi đến Trần Mạch gian phòng tra được. Trần Mạch ánh mắt đột nhiên sáng lên, ở đâu? Tử Khuynh Thành ngồi ở Trần Mạch bên người đại mi cao lại, nói, có chu tờ đặc thủ. Cái gì cũng không phải cổ đại một nơi nào đó cách gọi, cũng không phải hiện đại một nơi nào đó cách gọi, mà chính là trong truyền thuyết một chỗ. Trần Mạch, hán phục trong truyền thuyết địa phương. Trần Mạch trao mày, đây rốt cuộc là tình huống gì á? Ừm, trong truyền thuyết trước đây thật lâu Thiên Lam Tinh trải qua một cái chúng thần thời đại. Cũng là những cái kia ta nhóm trong truyền thuyết, trong thần thoại mờ ơ y nhân vật, nữ hoa, phục hy, hậu nhân, hằng nga, những nhân vật này đều là thật sự tồn tại, bao quát đại vũ, ngu công, đây đều là, chỉ nói là khả năng hằng nga, phục hy những tồn tại này trở thành theo một ý nghĩa nào đó thần, mà đại vũ, ngu công những tồn tại này không có có thành tiểu cảnh giới kia, nhưng cũng là phi thường khoa trương tồn tại, đã nhiều năm như vậy, bọn họ hẳn là vẫn lạc, nhưng là hằng nga, hậu nhân những nhân vật này khả năng đi đến một nơi nào đó, cái chỗ kia gọi là thiên vực, là một cái thần đợi địa phương. Tử Khuynh Thành no ý Trần Mạch, thật hay giả truyền thuyết, nhưng là có nhất định căn cứ, dù sao chúng ta bây giờ thời kỳ là phi thường yếu, võ đạo tông sư đã là rất mạnh mẽ, cơ hồ là đỉnh phong, nhưng là thời kỳ đó, võ đạo tông sư khả năng chỉ là nhập môn, ta cảm thấy đã có tu luyện cái này thể hệ tồn tại, như vậy cái này truyền thuyết hẳn là thật, bao quát Phục Hy, nữ hoa những tồn tại này hẳn là cũng đều là thật. Tử Khuynh Thành no ý Trần Mạch trao mày thần giới sao hừng, hẳn là thần giới. Trần Mạch đau đầu trời ạ, hắn liền nghĩ qua, khả năng có pháp tắc cũng không có dễ tìm như vậy, quả thật đúng là không sai. Ngươi nói một chút, hiện tại Trần Mạch có thể làm sao thần giới thiên vực hắn coi như biết, cái kia có phải thật vậy hay không còn không rõ ràng lắm, liền xem như thật. Làm sao đi a, nghe nói cái này thần giới là tại Thiên Lam Tinh bên trong, thuộc về một cái độc lập vị diện, là chúng ta không cách nào phát hiện, mà bọn họ cũng vô pháp phát hiện chúng ta, nhưng là bọn họ nhất định là có phương pháp tìm tơ y chúng ta hoặc là đi tới nơi này, thật giống như một số phim truyền hình tiên nhân hạ phàm một dạng, ta cảm thấy là như thế. Làm sao đi Trần Mạch trao mày no y, ta không biết, ta nếu như biết rõ thì không lại ở chỗ này, đoán chừng cũng không có người biết, có lẽ chỉ có thể là trong truyền thuyết trên ý nghĩa phi thăng mới có thể đi Tử Khuynh Thành no y Trần Mạch, nhức đầu thật nhức đầu a.